Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, mạng của ta đắt, Vương Chiêu đến, để Từ Ngôn bất ngờ, đối phương câu này muốn nhờ chi ngữ, Từ Ngôn càng là không tìm được manh mối, đại sư tỷ, ta mới luyện khí kỳ mà thôi, không giúp đỡ được gì đi, có thể, Liễu tác nhân hôm nay bị ngươi giận quá. Vương Chiêu giải thích, ngươi sau khi đi, hắn vô tâm đang tỉ đấu. Ta thuận miệng kích tướng hắn một câu. Lấy hôn đoán là chú. Chỉ cần ta thắng, ta Vương gia cùng Liễu gia hôn ước liền như vậy hủy bỏ. Hắn lại đồng ý, cơ hội lần này ta sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó ngươi phải giúp ta. Nghe Vương Chiêu vội vàng lời nói. Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Này vị đại sư tỷ có thể không có chút nào ngốc. Biết lợi dụng Liễu tác nhân sự phẫn nộ, tới một lần phép khích tướng, lại còn bị nàng thực hiện được. Liễu tác nhân liền như vậy đồng ý lấy hôn ước làm tiền đặt cuộc giao đấu. Lần này cơ hội quá khó được. Từ sư huynh, người thì giúp một chút đại sư tỷ đi. Một bên Phí Tài nhìn ra Từ Ngôn không biết rõ, lập tức giải thích, đại sư tỷ vì có thể cùng Liễu gia giải trừ hôn ước, nghĩ tới vô số loại biện pháp. Có thể cái kia Liễu gia chính là không hé miệng. Cơ hội lần này hiếm thấy. Từ sư huynh ngươi liền giúp đại sư tỷ một lần đi. Vị kia tam công tử có chút cơ tu vi. Ta không đấu lại à. Từ Ngôn có chút hơi khó nói rằng. Từ ta đấu hắn. Vương Chiêu nắm bắt nắm đấm nói rằng. Ngươi chỉ phải đối phó một cái khác tham chiến luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể. Lần tỷ đấu này định vì hai người một tổ. Liễu tác nhân điểm danh muốn ngươi tham chiến. Hắn đây là muốn trả thù. Bất quá ngươi yên tâm. Ta biết bảo vệ cho ngươi bình an. Đại sư tỷ tu vi không kém Liễu tác nhân. Từ sư huynh tu vi lại càng không sợ tầm thường luyện khí kỳ đệ tử. Trận chiến này chúng ta phần thắng rất lớn. Phí Tài ở một bên phân tích chiến cuộc. Hết sức coi trọng Từ Ngôn. Nói như vậy, ta không đi. Ước đấu liền sẽ hủy bỏ. Từ Ngôn hỏi, không sẽ hủy bỏ, chỉ sẽ biến thành không có tiền đặt cuộc giao đấu. Vương Chiêu mang trên mặt mãnh liệt chờ đợi, chỉ lo Từ Ngôn không đồng ý, do đó mất đi lần này cơ hội hiếm có. Trầm mặc sơ qua, Từ Ngôn nhìn về phía Vương Chiêu, chân thành nói, đại sư tỷ, vị kia tam công tử thật giống hận ta tận xương, muốn trừ chi mà yên tâm, này loại tồn tại nguy hiểm tánh mạng giao đấu. Ta không muốn tham gia, bởi vì ta người này lá gan đặc biệt tiểu, đặc biệt là sợ chết. Từ Ngôn vẻ mặt hết sức thành khẩn, thế nhưng Vương Chiêu cùng Phí Tài Khả nhìn không ra Từ Ngôn vẻ mặt có cái gì sợ dấu vết. Đối phương vẻ mặt trái lại càng ngày càng thật thà. Được rồi, Vương Chiêu thật sâu thở dài, thất vọng nói, ta là đại sư tỷ, không biết làm người khác khó chịu, nếu ta mang ngươi đi tới Lâm Uyên Đảo. Thì sẽ không hại ngươi. Ngươi an tâm tu luyện đi. Nhìn đại sư tỷ vẻ thất vọng. Phí Tài cũng cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn một chút Từ Ngôn. Lại cảm thấy không cam lòng. Liền hỏi. Từ sư huynh. Ngươi có còn muốn linh thạch à? Linh thạch so với mệnh đắt sao? Từ Ngôn hỏi ngược lại. Để Phí Tài á khẩu không trả lời được. Bất quá câu tiếp theo suýt chút nữa để Phí Tài trực tiếp tan vỡ. Ta muốn linh đan, hai viên thượng phẩm linh đan. Từ Ngôn dù bận vận ung dung nói. Một viên thượng phẩm thanh dương đan. Một viên thượng phẩm thanh bần đan. Hai viên thượng phẩm linh đan. Đổi cho ngươi ra tay. Vương Chiêu kinh ngạc nói rằng. Mặc dù ngươi có luyện khí đỉnh cao tu vi. Cũng chưa dùng tới thượng phẩm linh đan đi. Vẫn là phụ trợ tu luyện cao thâm pháp thuật thanh dương đan cùng thanh bần đan. Đối mặt đại sư tỷ, nghi vấn, Từ Ngôn nói rằng, đan dược khéo léo, bảo quản, đặt ở hạ phẩm trong bao chữ vật không diện tích mới. Đại lượng linh thạch ta giả bộ không đi, vì lẽ đó chỉ có thể thu thập chút đáng tiền linh đan. Thần dữ của A Từ sư huynh, Phí Tài kêu rên nói, người mới vừa rồi còn nói mệnh so với linh thạch đắt tới. Làm sao đảo mắt liền biến, linh thạch. Đích xác không có tính mạng quý trọng. Từ Ngôn nghiêm túc nói rằng. Thế nhưng linh thạch nếu như nhiều lời. Vậy thì so với mệnh quý giá, đừng quên người chết vì tiền, chim chết vì ăn đạo lý. Ta cũng là người, dĩ vô pháp ngoại lệ. Vòng tới vòng lui, Từ Ngôn không chỉ nói ra xuất thủ đánh đổi, còn đem cần hai loại linh đan quy nạp vì là dự trữ tài bảo. Cứ như vậy Vương Chiêu thì sẽ không có hoài nghi. Kỳ thực mặc dù Vương Chiêu hoài nghi, cũng sẽ không nghĩ tới Từ Ngôn muốn phục dùng thượng phẩm linh đan. Bởi vì là thượng phẩm thanh dương đan cùng thanh bần đan, là phụ trợ kim đan nguyên anh tu sĩ tu luyện phép thuật tác dụng. Trúc cơ cảnh giới tu sĩ nếu như ăn đều phải khó giữ được tính mạng. Huống hồ một cái luyện khí kỳ đệ tử. Vương Chiêu thấp đầu do dự sơ qua. Vỗ bàn một cái. Quát. Được. Hai viên thượng phẩm linh đan. Đổi cho ngươi rõ trời theo ta xuất chiến. Bất luận thắng bại. Linh đan đều sẽ cho ngươi. Rõ trời buổi trưa. Bãi biển. Đừng đã tới chậm. Nói xong Vương Chiêu xoay người rời đi. Trên mặt nhộn nhạo vẻ vui mừng. Nếu quả thật có thể thừa dịp lần này ước đấu giải trừ hôn ước, đối với nàng mà nói mới là chuyện tốt to lớn. Từ sư huynh, người mạng này tốt đắt a. Hai viên thượng phẩm linh đan chỉ ít 350.000 linh thạch. Vương Chiêu đi rồi. Phí Tài miết miệng nói rằng, đại sư tỷ tốt như vậy người, giúp một chuyện mà thôi, đổi thành ta khẳng định không nói hai lời, bồi tiếp đại sư tỷ vào sinh ra tử đều được. Đó là ngươi mệnh tiện nghi. Từ Ngôn liếc đối phương một chút, nói, mạng của ta rất đắt, kỳ thực mạng của ta cũng không rẻ. Khà khà, Phí Tài cười hắc hắc nói, đây không phải là đại sư tỷ tự thân xuất mã sao? Chúng ta đại sư tỷ nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đã tiếp cận đỉnh cao. Cái kia Tam công tử chết no cùng đại sư tỷ đánh ngang tay. Nếu hai người một tổ giao đấu, từ đại sư tỷ cuốn lấy Liễu Tác Nhân, còn dư lại luyện khí kỳ đối thủ, ta Phí Tài còn không sợ. Khoảng cách trúc cơ dĩ nhiên không xa Phí Tài. Nói ra câu nói này kỳ thực có chút niềm tin. Dưới cái nhìn của hắn, cùng cấp giao thủ coi như bị thua cũng sẽ không bị thương quá nặng. Đối thủ của ta thực sự là luyện khí kỳ Bát Lan đảo đệ tử. Từ Ngôn vẻ mặt như thường nói rằng, đúng đấy, không sai, hai người một tổ, hai vị trúc cơ hai vị luyện khí. Đại sư tỷ sao cho ngươi đi chiến cái kia Liễu Tác Nhân? Người ta nhưng là trúc cơ tu vi. Phí Tài có chút không rõ vì sao. Phí sư huynh, tuyệt đối đừng đem người nghĩ thầm được quá đơn giản. Nếu Tam công tử có thể lấy hôn ước làm tiền đặt cuộc, hắn sẽ không chắc chắn sao? Từ Ngôn nụ cười trở nên hơi cổ quái. Đúng đấy, ngay cả chúng ta đảo chủ đều không thể xé bỏ hôn ước. Liễu Tác Nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phí Tài đầu trán hiện ra đầy mồ hôi hột. Một hồi lâu sau kinh hô. Từ sư huynh, người không có nguy hiểm đi. Cái kia Liễu Tác Nhân tuyệt đối không phải thiện thế hệ. Lòng dạ độc ác không nói, còn quỷ kế đa đoan. Gặp, nếu như bị hại, đại sư tỷ cần phải áy náy. Ta cũng biết áy náy a, bằng không chớ đi, ta đi cùng đại sư tỷ nói một chút. Lòng dạ độc ác Tam công tử sao? Ta sẽ cẩn thận, yên tâm đi. Từ Ngôn nhìn ra được Phí Tài đích thật là sợ. Sợ hắn vị này từ sư huynh chết ở ngày mai giao đấu trong đó. Từ sư huynh ngươi có thể phải tất cả cẩn thận. Tuyệt đối đừng có chuyện a, Phí Tài lo lắng đề phòng địa dặn dò. Chợt nhớ tới hôm nay cắt linh quáng chuyện. Hỏi, đúng rồi từ sư huynh, hôm nay ngươi nguyên bản có thể dễ dàng cắt mở linh quáng. Tại sao không phải đợi đến cuối cùng Bát Lan đảo đệ tử chỉ còn dư lại một lưỡi búa thời điểm mới động thủ đây? Ta muốn là tiên cắt mở linh quáng, người ta chẳng phải là không dùng ra lực, trực tiếp liền thua. Từ Ngôn trả lời, để Phí Tài mắt sừng nhảy lên, thầm nói. Đây là một chút thiệt thòi đều không ăn a, Phí Tài nói tới không giả. Nếu như thua thiệt, vậy thì không phải là thiên môn hầu. Đuổi rồi Phí Tài, Từ Ngôn ngồi một mình trong phòng. Trong tay nâng một viên viên châu. Đừng nói cùng luyện khí kỳ tu sĩ giao đấu. Coi như xông lên 180 cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng không làm gì được Từ Ngôn. Vì lẽ đó ngày mai ước đấu Từ Ngôn không để ý chút nào. Hắn chú ý chính là mình bí ẩn. Nâng Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn lông mày phong dần dần khóa lên. Thiên Cơ phủ khí tức hắn hết sức quen thuộc, thế nhưng chân võ giới những pháp bảo khác, Từ Ngôn còn chưa thấy quá. Ít nhất phải tu sĩ kim đan mới có thể thôi thúc pháp bảo. Ở tu sĩ cấp thấp bên trong không biết xuất hiện, vì lẽ đó có chút không nắm chắc được trong bình giới pháp bảo cấp bậc. Có hay không cũng biết cùng chân võ giới kém một tầng. Thiên Cơ phủ nếu như còn đang pháp bảo trình độ, như vậy lấy thượng phẩm linh đan xung kích cấm chế sau khi. Trừ phi có thể thu được tu vi kim đan, nếu là pháp bảo, cần thiết thôi thúc linh lực nhất định cực mạnh. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không cách nào thôi thúc pháp bảo. Vì lẽ đó Từ Ngôn đang lo lắng mình liệu có thể vận dụng Thiên Cơ phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.